Hệ thống huyết tộc, chương 156, bắt đầu rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thử bộ đồ mới của mình, Quinn đã thử sử dụng dị năng bóng tối và dị năng sử dụng máu của mình để kiểm tra xem chúng có hoạt động bình thường nhất có thể hay không. Mọi thứ dường như vẫn tốt và mạnh mẽ như cậu thường thấy. Hơn hết, nó dường như không làm chậm chuyển động của cậu chút nào vì vật liệu này rất linh hoạt. Cậu rất hài lòng với bộ đồ và kết quả cuối cùng, cậu chỉ không thể cảm ơn Logan đủ vì đã làm ra nó. Cậu đặt nó lại vào kho lưu trữ vốn có của mình và quyết định bắt đầu đi về phía bệnh viện. May mắn cho cậu đã có thể vào bệnh viện mà không gặp vấn đề gì. Cậu có thể đi vòng quanh như thể cậu ấy là một công dân bình thường đến một căn phòng nào đó, nhưng khi cậu đi bộ xung quanh, có điều mà Quinn nhận thấy rằng bệnh viện có thứ mà trường học không có. Ở gần như mọi ngóc ngách của căn phòng, có một vật thể tròn với ánh sáng đỏ nhấp nháy. Chúng là các camera, nhà trường không được phép lắp đặt camera do người khởi nguyên sợ rằng dị năng của họ có thể bị sao chép hoặc kỹ thuật của họ bị đánh cắp. Tuy nhiên, điều đó không giống với xung quanh thành phố. Học viên sẽ không thực hành các kỹ năng của họ trong bệnh viện, vì vậy không có lý do gì tại sao không thể lắp đặt camera ở đó. Đây là một vấn đề lớn. Nếu Quinn hoặc những người khác cố gắng lấy bất cứ thứ gì, họ sẽ bị máy quay ghi hình. Và cậu không thể sử dụng bộ đồ nếu không khi cậu lộ diện, mọi người sẽ biết đó là cậu. Còn có một lựa chọn nữa là sử dụng áo choàng bóng tối. Mặc dù nó khiến cậu trở nên vô hình, nhưng không thể áp dụng đối với những đồ vật cậu hay người khác đang chạm vào. Camera sẽ bắt gặp một vật thể di chuyển và sau đó báo cáo nó, điều này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra khác. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn nhưng hiện tại có vẻ như kế hoạch của Warden đang có vẻ là phương án tốt nhất. Không còn gì để xem, Quinn quyết định quay trở lại, mặc dù trong khi làm vậy cậu không thể không chú ý đến tất cả các túi máu xung quanh mình. Hãy tưởng tượng tìm thấy căn phòng đó, nó sẽ là một sự gia tăng sức mạnh ngay lập tức. Mặc dù bây giờ cậu không thể nghĩ về nó, có lẽ nếu có một trường hợp khẩn cấp yêu cầu cậu phải mạnh mẽ hơn, bất kể có bị bắt hay không, cậu sẽ phải quay lại đây. Ngay khi Quinn rời bệnh viện, một tin nhắn thoại dường như xuất hiện trên y đồng hồ của cậu, thậm chí không có lựa chọn nào để cậu có thể nghe nó hay không, vì nó ngay lập tức bắt đầu phát. Quinn Talon, cậu phải đến báo cáo tại văn phòng của Đại tướng Nathan ngay lập tức. Nếu cậu không ở đây trong vòng 30 phút tới thì chúng tôi sẽ có bảo vệ đến và hộ tống cậu tới đây ngay lập tức. Tin nhắn kết thúc và Quinn không khỏi cảm thấy lo lắng. Họ có phải đã phát hiện ra cậu là một ma cà rồng? Hoặc có thể Peter đã bị tìm ra và cậu đã bị đánh lừa. Tuy rằng cậu có tất cả những suy nghĩ này, nhưng đến cuối cùng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tuân thủ, không thể trốn khỏi căn cứ quân sự. Cố gắng hết sức để quay lại trường nhanh nhất có thể, cuối cùng thì Quinn cũng đã đến kịp. Cậu ta đứng trước văn phòng của Nathan và gõ cửa trước khi bước vào. Vào đi, Nathan nói. Khi Quinn bước vào qua cánh cửa, cậu có thể thấy Nathan đang đứng đó với Hayley và Fay trong phòng. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu lo lắng. Người khiến cậu lo lắng nhất là người phụ nữ ngồi ở bàn phía trước, vì cậu đã từng gặp cô ấy một lần trước đó. Gocchuyenaudio.com. Đó là một người mà dị năng của cô ấy có thể biết được người đó có đang nói dối hay không. Quinn, vui lòng ngồi xuống. Nathan nói, trong khi Quinn đang ở văn phòng của Nathan, ba người còn lại vẫn ở trong phòng cùng nhau. Tớ sẽ ra ngoài một chút, có một số việc tớ cần làm, để phòng trường hợp chúng ta không thể nghĩ ra được gì. Warden nói, cậu có phiền cho tớ biết kế hoạch dự phòng này là gì không? Layla hỏi, tin tưởng tớ, ngay cả khi cậu biết nó sẽ là bất khả thi đối với cậu và tớ không nghĩ rằng cậu sẽ muốn làm điều đó. Tại sao cậu không thử nói với tớ? Cô ấy nói với vẻ mặt tự mãn. Warden sau đó đi về phía cửa để rời khỏi căn phòng nơi Layla đang đứng và khi đi ngang qua cậu thì thầm kế hoạch vào tai cô. Sau khi nghe kế hoạch của Warden, cô ấy mở to mắt và mặt cô ấy gục xuống sàn. Vào lúc đó, toàn bộ quan điểm của cô về Warden đã thay đổi, thực tế, những gì cậu ta nói là đúng. Nếu là cô ở trong hoàn cảnh của cậu, cô không chắc mình có thể làm được điều tương tự hay không? Warden đã đi để đảm bảo rằng kế hoạch dự phòng của cậu ấy đã sẵn sàng nếu mọi thứ khác thất bại, điều này khiến Peter và Layla một mình trong phòng cùng nhau. Hai người họ không hẳn là người thân nhất nhưng vấn đề là chuyện đã xảy ra lần trước khi hai người họ nói chuyện. Layla đã nói với Peter và thậm chí còn gọi cậu ta là sự thất vọng, nhưng cô ấy đã nhìn cậu ta theo một hướng khác kể từ khi cậu ta hy sinh bản thân mình vì Quinn. Khi cả hai lúng túng ngồi đó trong im lặng, Layla bắt đầu nhớ chàng trai điên cuồng một chút. Ít nhất thì cậu ấy cũng là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Một thời gian đã trôi qua và hai người họ bắt đầu làm những việc họ thường làm. Layla mang ra một cuốn sách và bắt đầu đọc trong khi Peter nằm đó suy nghĩ về việc cậu ta đã thay đổi như thế nào. Tất cả những đau đớn mà cậu ta phải chịu từ cứ như vậy trôi qua, trong tích tắc Peter đã có thể thoát khỏi hắn ta, và Peter không cảm thấy tồi tệ vì đã giết hắn mà thay vào đó cậu ta cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó tốt. Nếu Quinn có sức mạnh này tại sao cậu ấy không làm gì cả? Thật lãng phí, Peter nghĩ, khi họ tiếp tục làm việc riêng của mình, một âm thanh ầm ầm vang lên. Nó ngay lập tức khiến Layla nhảy khỏi chiếc giường cô đang nằm và tìm kiếm cánh cửa. Peter, cô cảnh giác nhìn cậu ta. Cậu không đói phải không? Peter muốn nói dối, cậu muốn nói với cô rằng không sao cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng máu của Quinn đã chảy sâu vào huyết quản và cậu ta cảm thấy phải giữ lời với Quinn về việc nói với họ nếu cậu đang cảm thấy đói. Tớ nghĩ nó đang bắt đầu. Peter thừa nhận, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.